Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, Đại Vũ đã như thế bành trướng a. Thảo Nguyên muốn phái sứ thần đi thăm Đại Vũ, Đại Vũ triều đình trên dưới rất là coi trọng, hộ bộ lần đầu tiên phê 100.000 lượng kinh phí chuyên môn dùng với chiêu đãi Thảo Nguyên sứ thần. Đây là độc lập chuyên môn kinh phí, 100.000 lượng, có thể để hung nô sứ thần sống phòng túng từng tới năm đều dư giả. Mà Hồng Lư tự bên kia, đẩy ra chủ yếu nhân viên tiếp đãi dĩ nhiên là thành tương. Khả năng có nịnh bợ Lục Xanh nguyên nhân, ai cũng nhìn ra được. Tự Lân cùng Lục Xanh quan hệ thân mật đến lịch đại quân thần thân mật nhất trình độ. Thành tương với tư cách Lục Xanh một cái duy nhất thừa nhận đệ tử, tương lai có thể đi đến cái gì độ cao không ai có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Lục Xanh đối với thành tương năng lực vẫn tương đối nhận đồng. Thiếu niên khai trí, về sau 10 năm khổ đọc tâm trí của hắn đều xa so với người đồng lứa thành thục. Lục Xanh trong tay cầm thành tương 10 năm này tài liệu cặn kẽ, không rõ chi tiết. Đem thành tương 10 năm này kinh lịch đều ghi xuống. Đại nhân, Hồng Lư tự thành đại nhân bái kiến. Tiểu viên gõ cửa vào nói, để hắn đến đây đi. Lục Xanh khép lại tư liệu thản nhiên nói. Rất nhanh, một thân ửng đỏ quan bào thành tương đi vào Lục Xanh văn phòng. Bình thường đến khách lạ, Lục Xanh đều là tại phòng khách tiếp kiến. Mà có thể ở văn phòng tiếp kiến đều là tâm trong bụng tâm phúc. Liền tháng trước tổ chức cả nước Huyền Thiên Phủ hội nghị, Lục Xanh ở văn phòng tiếp kiến Chi Chu, Lư Kiếm cùng Đoàn Phi, lão sư, thành tương khom mình hành lễ. Nói đến, quan văn quan phục theo Lục Xanh rất xấu, bởi vì quan văn màu đỏ quan phục rộng lớn, mặc lên người phảng phất phủ lấy cái bao tải to. Vẫn là Huyền Thiên Phủ chế phục tốt, thiếp thân, soái khí, lần này Thảo Nguyên đến làm tiếp đãi Hoàng thượng rất xem trọng. Ta cũng không nghĩ tới Hồng Lư tự sẽ giao cho ngươi. Học sinh cũng là thụ sủng nhược kinh, tự giác vô pháp đảm nhiệm cái này cái trọng yếu. Quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Hồng Lư tự đem nhiệm vụ giao cho ngươi, một mặt là đối với ngươi đề bạt. Một mặt khác là đối với ngươi khẳng định, ngươi muốn thật không có năng lực như thế Hồng Lư tự cũng sẽ không đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Vốn là ta cũng không có gì có thể dạy cho ngươi. Bất quá nghĩ kỹ lại sợ ngươi bị cấp trên xuyên tạc ý tứ lừa dối. Sở dĩ hướng ngươi truyền đạt một chút Hoàng thượng rõ ràng ý tứ. Phía trên thế nhưng là để ngươi tẫn chức tẫn trách chiêu đãi. Không được đọa ta lễ nghi bang mỹ danh. Phải, viện chính hôm qua đặc biệt liên tục bàn giao. Muốn để Thảo Nguyên đến làm xem như ở nhà. Nhưng học sinh nghĩ đến. Như thế khúc nghênh phải chăng đọa ta thiên triều thượng quốc uy danh. Kia là tự nhiên. Để Thảo Nguyên đến làm xem như ở nhà là chúng ta cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng cũng không thể đọa chúng ta uy nghiêm. Bọn hắn đến kinh. Là vì dò xét ta Đại Vũ hư thực, học sinh kia nên ứng đối ra sao? Vẫn là triều đình đã làm chuẩn bị, không cần ứng đối, cũng không cần chuẩn bị. Lục Xanh nhàn nhạt quát, ta Đại Vũ dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an, có cái gì là bọn hắn không thể nhìn? Không chỉ có muốn để bọn hắn nhìn, còn muốn cho bọn hắn tự thể nghiệm. Thảo Nguyên đến sứ tiếp đãi kế hoạch ngươi nhưng có làm hảo kế hoạch. Đã làm tốt bản dự thảo, mời lão sư chỉ điểm. Nói, thành tương từ trong cửa tay áo móc ra một cuộn giấy. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh cải biến trước đó cách nhìn. Quan văn quan bào vẫn là có nhiều như vậy ưu điểm. Chí ít giấu đồ vật không dễ bị phát hiện. Lục Xanh kết quả cuộn giấy. Triển khai xem xét, quốc khách lâu coi như xong, kia là tiếp đãi hắn quốc vương chủ quy cách, dùng trên người sứ thần có chút qua, tham quan quân doanh diễn võ cái gì liền với tư cách ẩn tàng lập hồ sơ. Bọn hắn muốn không có yêu cầu này, chúng ta không cần thiết kéo lấy nhân ra đi. Thay thế thành đi sống phóng túng đi. Thảo Nguyên cằn cỗi, liền muối ăn đều ăn không nổi, càng đừng nói có cái gì mỹ thực quà vặt. Dẫn bọn hắn đi mỹ thực thành, quà vặt đường phố nhất định có thể để bọn hắn chơi vui vẻ. Bọn hắn nếu là nghĩ thể nghiệm đại vũ bách tính sinh hoạt, cái kia liền mang theo bọn hắn dựa theo đại vũ bách tính sinh hoạt tiết tấu như vậy qua một ngày. Ban ngày khắp nơi dạo chơi, ban đêm xem kịch nghe hát. Cứ như vậy, Thành Tương cảm giác tại Lục Xanh trong miệng nói ra được chiêu đãi nào giống một quốc gia chiêu đãi. Tùy tiện một cái lão bách tính đều có thể đem ở xa tới khách nhân dựa theo quy cách này chiêu đãi. Tốt, dạng này không được a. Chỉ cần an toàn làm việc làm xong, chiêu đãi không cần tiêu bao nhiêu tiền, ta sẽ điều một cái đội hành động đặc biệt. Ba chi tinh nhuệ tiểu tổ hướng ngươi báo cáo. Tại đến sứ tại kinh trong lúc đó, bọn hắn nghe theo chỉ huy của ngươi, đến sứ an toàn đệ nhất. Cái khác, tùy cơ ứng biến, đến sứ hợp lý yêu cầu chúng ta tận lực thỏa mãn. Mà bọn hắn yêu cầu vô lý chúng ta cũng muốn ngôn từ cự tuyệt. Ghi nhớ 8 chữ, không kiêu ngạo, không tự ti. Đại quốc phong độ. Vâng, học sinh thụ giáo. 5 ngày sau đó, Lương Châu bên kia tới trước báo. Lần này đi sứ đại vũ sứ thần là Thành Mạo Cực Khả Hãn hạ thứ nhất đại tướng Ô Khả Cập. Mà hộ tống cùng một chỗ đi thăm đại vũ còn có Thành Mạo Cực Khả Hãn tiểu nữ Nhi Huy Châu công chúa. Lại qua 5 ngày, Thảo Nguyên đến sứ tại Lương Châu hộ tống hạ đến kinh thành. Kinh ngoài cửa thành, Thành Tương cầm đầu Hồng Lư tự một đám quan lại sáng sớm tới đây chờ. Dựa theo dĩ vãng Thảo Nguyên lệ cũ, bọn hắn giống nhau sẽ tại Thần Châu quan viên trước mặt tú một chút thuật cưỡi ngựa kỵ xà. Tỉ như mấy chục kỵ binh tập thể hướng kinh thành phát động công kích vì uy hiếp một đi ra nghênh tiếp Thần Châu quan viên. Có thể đến Lương Châu về sau bọn hắn lại đụng phải Lương Châu Huyền Thiên Phủ. Nói thật, Hung Nô mặc dù nghe nói Đại Vũ thành lập một cái mới bộ môn gọi Huyền Thiên Phủ, nhưng lại cũng không biết Huyền Thiên Phủ là làm a. Thậm chí, bọn hắn đều không nghĩ tới Huyền Thiên Phủ như thế vừa. Trên đường đi, bị Huyền Thiên Phủ hộ tống, đừng nói cái gì lên ngựa tú một chút kỵ xà. Coi như chủ nhân hạ lệnh con ngựa công kích chiến mã đều thành thành thật thật không nhúc nhích. Ngựa mặc dù là súc sinh, nhưng cũng có đầu óc. Trước đó mấy cái kia đồng loại chính là nhảy quá hoan. 4 cái móng ngựa một đao mà rơi, vào lúc ban đêm liền lên bàn. Hung Nô sứ thần rất tức giận, có thể đánh không lại, Lương Châu Huyền Thiên Phủ liền cho Hung Nô 2 lựa chọn. Hoặc là tiếp tục lên kinh, hoặc là hoan đưa trở về. Đối mặt loại này mềm không được cứng không xong bao công mặt đen giống nhau bộ môn, Hung Nô đành phải lưu câu tiếp theo ta sẽ hướng các ngươi hoàng đế khiếu nại ngoan thoại. Ngoan ngoãn lên đường, một mực đưa đến kinh ngoài cửa thành. Lương Châu Huyền Thiên Phủ nhân mã phi nhanh đi vào Thành Tương mấy người trước mặt xuống ngựa. Chúng ta là Lương Châu Huyền Thiên Phủ đặc biệt hành động đại đội. Phụng mệnh hộ tống Hung Nô sứ thần an toàn chống đỡ kinh. Nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh cầu phục mệnh, phục mệnh. Nói, Thành Tương xuất ra con dấu cho Huyền Thiên Phủ nhiệm vụ phía trên đóng dấu. Sứ thần hiện tại giao tiếp cho các ngươi. Chúng ta trở về, huynh đệ đi tốt. Một tiếng này huynh đệ, để phục mệnh mặt đen Huyền Thiên vệ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cái này nhóm mặt hàng chính là không gõ không thành thật. Các ngươi đối bọn hắn hung một chút, đảm bảo ngoan ngoãn. Cái này lời nói, để Hồng Lư tự tùy hành quan viên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Thành Tương lơ đễnh, tại Lương Châu Huyền Thiên vệ rời đi về sau mang theo một đám quan viên giả sử thần bước đi. Hung Nô một đoàn người có 22 người, nhưng cũng chỉ có một cỗ hoa lệ xe ngựa. 22 người, mỗi người đều có 2 con ngựa, chính là Ô Khả Cập, cũng là tay cầm sứ thần quyền trượng ngồi trên lưng ngựa. Nháy mắt, Thành Tương liền có phán đoán, cái này công chúa điện hạ cần phải liền trong xe ngựa. Thành Tương tiến lên, hung nô nhóm nhưng như cũ ngồi ở trên ngựa bất vi sở động. Thành Tương tại cách 10 trượng thời điểm đột nhiên dừng chân lại. Tùy hành quan viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Minh Ngọc đại ca, gọi bọn hắn xuống ngựa, sứ thần xuống ngựa, xoạt, 10 tên huyền thiên vệ chỉnh tề bước ra một bước, hung nô bất vi sở động, sứ thần mời xuống ngựa, một câu nói kia hét ra, bầu trời tinh thần nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng, quang mang phía dưới. Mỗi một cái huyền thiên vệ thân bên trên tán phát ra mông lung hào quang, như thiên thần hạ phàm giống nhau uy vũ bất phàm. Mà giờ khắc này, hung nô nhận bị tức thế áp bách phảng phất phô thiên cái địa sóng biển giống nhau mãnh liệt mà tới. Cầm đầu Ô Khả Cập biến sắc, giơ tay lên, xuống ngựa, xoạt, 20 hung nô cùng nhau xuống ngựa. Lúc này, Thành Tương mới lộ ra chân thành tiếu dung, sải bước đi hướng Thảo Nguyên đến xứ. Bản quan chính là Đại Vũ Hồng Lư tự hầu khanh Thành Tương, phụng mệnh tiếp đãi hung nô sứ thần. Bản quan đại biểu Đại Vũ Nhân Đức Hoàng đế bệ hạ, hoan nghênh chư vị tới đến Đại Vũ. Ta là hung nô Hãn quốc sứ thần Ô Khả Cập, phụng ta đại Hãn chi mệnh đi sứ Đại Vũ nước. Hung nô Hãn quốc cùng Đại Vũ đã nhanh 50 năm không có thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta lúc còn rất nhỏ đã từng xa xa nhìn qua liếc mắt thần châu. Phụ thân của ta nói cho ta, nơi đó là thiên đường nơi bình thường, có số tài phú vô tận cùng nữ nhân. Thành đại nhân mời tha thứ cho ta thô lỗ, tại chúng ta Thảo Nguyên lòng người đáy, tài phú cùng nữ nhân là vật chân quý nhất. Có lẽ lời nói của ta có chút không thích hợp, xin hãy tha lỗi. Không sao, ngươi nói cũng không sai. Ta Đại Vũ có là tài phú cùng nữ nhân, đương nhiên cũng có càng nhiều giống như bọn họ dũng sĩ. Thành Tương nhìn xem đi xa Lương Châu đặc biệt hành động đại đội, đưa mắt nhìn nói, có lẽ Lương Châu đặc biệt hành động đại đội cho bọn hắn mang đến một chút khó chịu. Nháy mắt, có không ít hung nô sắc mặt âm trầm xuống. Thành Tương dẫn theo hung nô đi vào dịch trạm khách sạn. Mặc dù dịch trạm nghe rất lâu, nhưng cái này muốn nhìn là địa phương nào, cái gì tính chất dịch trạm. Kinh thành dịch trạm chủ yếu tiếp đãi vào kinh quan to một phương. Vô luận hoàn cảnh vẫn là phục vụ đẳng cấp đều cao hơn tửu lâu khách sạn đếm không hết. Trên đường đi, Thành Tương cảm giác nhạy cảm đến một đôi mắt là thỉnh thoảng nhìn trộm chính mình. Mặc dù trong xe ngựa con mắt làm rất bí ẩn, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Thành Tương cảm giác. Mặc dù Đại Vũ đã biết có hung nô công chúa tùy hành, có thể hung nô cũng không có đối với Đại Vũ công nhiên thừa nhận. Như vậy lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, liền coi không thấy được. Thành đại nhân, Đại Vũ một mực rêu rao làm lễ nghi bang, nhưng bây giờ nhìn đến các ngươi lễ nghi có rất lớn sơ hở. Nếu như là sơ sẩy, ta có thể tha thứ, nhưng nếu như là cố ý lãnh đạm chúng ta, xin thứ cho ta cáo từ. Đến lúc đó, mới vừa vặn bước vào viện lạc, Ô Khả Cập mặt liền đen lại. Ô đại nhân, vì cái gì nói như vậy? Chúng ta chiêu đãi có cái gì không chu đáo địa phương a? Nơi này là địa phương nào? Ô Khả Cập trầm giọng quát, nơi này không phải quốc khách lâu. Chẳng lẽ tại Đại Vũ Hoàng đế trong lòng, hung nô Hãn quốc sứ thần không có tư cách vào ở quốc khách lâu à? Ô đại nhân khả năng có chút hiểu nhầm. Thành Tương tiếu dung không thay đổi giải thích nói, ô đại nhân biết như thế nào quốc khách lâu? Đương nhiên là hoàng đế khách quý trụ sở rồi. Ta Đại Vũ vì thần châu thượng quốc, có thể với tư cách hoàng đế tân khách lấy ô đại nhân lý giải cần phải là ai? Coi như không phải một nước quốc chủ cũng nên là quốc chủ họ hàng gần. Nếu như ô tiên sinh là hung nô đại Hãn, tự nhiên là triều ta hoàng đế bệ hạ tân khách. nếu như Ô đại nhân một giới sứ thần đều là ta hoàng đế tân khách, cái kia thành mạo cực đại hãn là cái gì? Hắn tới Đại Vũ cần phải ở nơi nào? Cái này một trận giải thích, để Ô Khả Cập trừng trong mắt nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Không phải nói Đại Vũ quan viên đều là rất khách khí à? Đối ngoại lai sứ thần đều là chiếu cố từng ly từng tí à? Vì cái gì ta một đường không phải hít bụi chuyện nếm mùi thất bại? Chẳng lẽ Đại Vũ Hoàng Triều đã như thế bành trướng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ